Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, toàn diện phản công. Phụng Bác, tự vệ quân trong văn phòng, Hạng Trạch Hạo gác tay đi một vòng về sau, lập tức hô, gọi Tô Dung tới, chuyện này, ta muốn giao cho hắn xử lý. Được, quân tình nhân viên gật đầu đáp lại. Tô Dung chính là lúc trước tự mình xúi dục Quan Kỳ người. Hắn làm việc nhi phong cách phi thường vững vàng, đồng thời mạch suy nghĩ rõ ràng. Những năm gần đây có phần bị Hạng Trạch Hạo trọng dụng. Ước chừng hơn 20 phút sau, Tô Dung cất bước đi vào văn phòng. Quân trưởng, ngài tìm ta, ngồi. Hạng Trạch Hạo chỉ ghế sofa. Tô Dung bình thản ung dung ngồi ở trên ghế salon. Yên lặng chờ đoạn dưới. Vẫn là Hàn Tam Thiên chuyện kia. Hạng Trạch Hạo vểnh lên chân bắt chéo. Chào mày nói ra. Xuyên phủ dựng xong tiến sau. Chuyện cụ thể còn cần chính chúng ta xử lý. Ta chuẩn bị cho ngươi đi qua. Ngươi đi cùng Hàn Tam Thiên đàm luận. Tô Dung trầm ngâm nửa ngày. Khu 7 người. Không phải tại tiếp xúc Hàn Tam Thiên sao? Ngươi không cần để ý khu 7 bên kia. Chúng ta chỉ xử lý mình sự tình là được rồi. Cái kia tiêu chuẩn đâu? Tô Dung nháy nháy mắt. Có thể hoàn toàn không cân nhắc khu 7 cảm thụ sao? Người nhiệm vụ phi thường minh xác. Chính là không tiếc bất cứ giá nào. Đem Hàn Tam Thiên cho ta tranh thủ lại đây. Hạng Trạch Hạo lời nói quả quyết nói ra. Lúc cần thiết, tiêu chuẩn mình nắm giữ. Tô Dung nghe nói như thế. Trong lòng liền đã nắm chắc. Tốt. Ta đã biết, Tần Vũ tại Hàn Tam Thiên bên người là có người. Người đi Liên minh châu Âu EU khu sau. Trực tiếp cùng nàng tiếp xúc là được. Hạng Trạch Hạo nói bổ sung. Người này gọi Diệp Lâm. Người hẳn nghe nói qua. Vâng, ta nghe nói qua. Nhưng cái này nữ hoàn toàn tin được không? Tô Dung rất cẩn thận hỏi. Có thể tin. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Tốt, vậy ta minh bạch. Hiện tại liền chuẩn bị đi. Chờ Diệp Lâm bên kia điện thoại vừa đến, ngươi liền lên đường. Hạng Trạch Hạo đánh nhịp làm quyết định. Vâng. Tô Dung đứng dậy cúi chào. Ngày kế tiếp, Lão Tam Giác địa khu, Phổ Hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, Phổ Hạt Tử ăn mặc quân trang, đứng tại bàn hội nghị trên thủ vị, bắt đầu truyền đạt tổng cộng mệnh lệnh 196, 197 lượng cái lữ, hiệp đồng cảnh vệ quân 3 cái đoàn. Tại 10 giờ về sau, đối Ngô Tuấn Sinh hệ phản quân tiến hành tổng tiến công. Lúc tác chiến ở giữa là 6 giờ. Vào lúc này trong phòng, ta không yêu cầu các ngươi triệt để đánh tan phản quân. Nhưng nhất định phải cho ta chiếm lĩnh trên bản đồ đánh dấu 6 cái quân địch đóng giữ điểm. Buộc bọn họ triệt thoái phía sau. Bị điểm tên đơn vị tác chiến quân sự chủ quan. Lập tức đứng dậy cúi chào. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi có thể đi. Đi chuẩn bị đi. Phổ Hạt Tử khoát tay nói. Đám người nghe tiếng bước nhanh rời đi. Phổ Hạt Tử hai tay vịn bàn. Nhìn xem xa bàn trầm tư nửa ngày. Tiếp tục nói ra. 56 quân sơn địa sư. Cơ giới sư chờ lệnh. Xuôi theo 57 quân đóng giữ địa điểm. Kéo ra trận hình. Tại xế chiều hai điểm trước làm cho ta ăn ngon uống cùng với sự tình. Chuẩn bị bậc thang tấn công. Vâng, vâng. Hai tên sư trưởng đứng dậy đáp lại. 85, 86 lệ thuộc trực tiếp tác chiến đoàn. Các ngươi không cần tham dự chính diện chiến đấu. Xuôi theo 57 quân đóng giữ địa điểm quốc lộ tuyến. Cho ta thiết lập chờ kích điểm. Nếu như đối phương rút quân kéo dài thời gian. Các ngươi dù là đánh cho ta quăng người cuối cùng. Cũng phải đem tất cả điểm vị ngăn chặn. Phổ Hạt Tử dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Hai ngày, ta đáp ứng Cố Hệ cùng Xuyên Phủ Hệ. Trong hai ngày giải quyết chiến đấu. Chúng tướng nghe tiếng toàn bộ đứng dậy. Ta cùng Tần Vũ trò chuyện thời điểm. Hắn nói với ta, nếu như Phổ Hệ mình không có năng lực kết thúc nội chiến. Cái kia Cố Hệ lại phái hai cái sư tới chi viện. Phổ Hạt Tử ánh mắt như đao đảo qua đám người. Ăn nói mạnh mẽ nói. Lời này để ta nghe rất không thoải mái a. Đánh nội chiến, đã là mất mặt ném về tận nhà. Nếu như còn đánh nữa thôi thắng. vậy không bằng đem bộ đội giải tán được rồi. Ta hy vọng chư vị có thể minh bạch, tương lai chúng ta Phổ Hệ không quản cùng ai hợp tác. Tự thân lực lượng đều là mấu chốt. Trên quân sự không được, cái kia bàn đàm phán thượng lại không được. Đây là từ xưa đến nay định luật. Tôn Trọng là đánh ra tới. Trong 2 ngày, nhất định phải đánh tan Ngô Tuấn Sinh phản quân. Chúng tướng nghe xong, thần sắc trang nghiêm, cùng nhau cúi chào, lấy đó quyết tâm, trước khi chiến đấu sẽ mở xong. Phổ Hạt Tử trực tiếp đi tổng tham khu làm việc, hay lướt nước. Tổng tham mưu trưởng Ba Lai đem chén nước giao cho Phổ Hạt Tử. Ta để ngươi từ sau cần bộ môn giọng tiếp tế danh sách. Ngươi xem hết sao? Phổ Hạt Tử hỏi. Xem hết. Tổng tham mưu trưởng gật đầu đáp. Trước khi bắt đầu chiến đấu 3 ngày, 57 quân liền từ sau cần bộ môn muốn một nhóm tiếp tế. Ta tính toán một cái. Riêng này phê tiếp tế, liền đủ 57 quân kiên trì 1 tháng. Phổ Hạt Tử trầm ngâm nửa ngày. Như vậy nói cách khác, Ngô Tuấn Sinh đã sớm chuẩn bị 2 ngày thời gian. Có chút quá gấp, Ba Lai nhíu mày nói. Không vội không được Người thiếu Cố Hệ cùng Xuyên Phủ càng nhiều, đằng sau liền càng không có cách nào đàm luận. Phổ Hạt Tử dừng lại một cái nói. Bậc thang tấn công sẽ hữu hiệu, nhưng bọn hắn tiếp tế quá nhiều cũng là vấn đề. Trước đó phải trở về 2 cái doanh. Ta án lấy không nhúc nhích. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng nói ra. Tại tăng thêm ngươi đặt ở Ngô Tuấn Sinh chỗ nào cái đinh, cũng có thể phát huy một cái tác dụng. Trước tiên đánh 2 vòng tại nhấc lên bài đi. Phổ Hạt Tử thấp giọng nói ra. 2 ngày thời gian, cũng gấp, cũng không thể cấp bách. Có thể. Tổng tham mưu trưởng gật đầu. 10 giờ sáng sau, Phổ Hệ 197. 196 lượng cái lữ, cộng thêm cảnh vệ quân 3 cái lệ thuộc trực tiếp đoàn, tổng binh lực 16.000 người, bắt đầu hướng Ngô Tuấn Sinh phản quân khởi xướng tổng tiến công. Chiến tranh ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Phổ Hệ bên này mặc dù không có không quân viễn trình đảo đạn, nhưng đấu pháp lại cực kỳ cấp tiến. 197 lữ cơ hồ lấy mạng tại chiếm trước 57 quân đóng giữ khu vực. Tấn công một đợt nối một đợt, căn bản không cho quân coi giữ bộ đội thời gian thở dốc. Song phương kịch chiến 6 tiếng sau, 197 lữ Phổ Hưng Bang bị thương nhẹ. Phía dưới 2 cái doanh quân sự chủ quan chết trận, tổng chiến đấu giảm quân số cao tới hơn 1.000 người. Nhưng tương tự cũng hoàn thành chiến thuật mục tiêu, chiếm trước 3 khu đóng giữ khu vực về sau, mới bị bộ tư lệnh triệt hạ. Từng đài xe chở tử thi từ tiền tuyến mở trở về. Ven đường quan sát dân chúng, trong lòng không hiểu đều nắm chặt lên. Bởi vì xe này thượng không nhất định liền lôi kéo ai thân nhân. 4 giờ chiều, 56 quân sơn địa sư, cơ giới sư, không có khe hở kết nối tấn công nhiệm vụ. Phía trước xuôi theo bộ đội không đợi hoàn toàn triệt hạ đến, liền toàn bộ tràn vào tấn công địa điểm. Nửa giờ sau, 2 cái sư tiếp tốt bắt đầu xung kích Ngô Tuấn Sinh phản quân khu vực phòng thủ. Mà đối phương đã cùng 197, 196 lượng cái lữ, cùng cảnh vệ quân 3 cái lệ thuộc trực tiếp đoàn. Kịch chiến 6 giờ, bọn hắn đã đánh người kiệt sức, ngựa hết hơi, không đợi thở một ngụm, liền muốn lần nữa tiến vào phòng ngự trạng thái. Song phương lần nữa kịch chiến 4 giờ về sau, sơn địa sư, cơ giới sư tại tổn thất hơn 2.000 tên binh lực về sau, đã đánh vào Ngô Tuấn Sinh bộ đội nội địa. 57 quân bộ bên trong, tiếng điện thoại, tiếng hô hoán liên thành một mảnh. Quân trưởng, Nam phòng tiến bị đánh xuyên, bộ đội bắt đầu tán loạn. Quân trưởng, chính diện chiến trường gánh không được. 2 nơi khu vực phòng thủ toàn bộ bị cướp chiếm, đối phương còn không có đình chỉ tấn công. Tại tiếp tục đẩy về phía trước vào. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Tuấn Sinh lần nữa nơi nới lỏng cổ áo. 2 mắt màu đỏ tươi mắng. Mẹ nhà hắn, hơn 1 vạn người ở phía trước đánh phòng ngự chiến, liền 10 giờ đều không kiên trì nổi sao? Tham mưu trưởng dừng lại một cái nói ra. Không quản là 197 lữ, vẫn là sơn địa sư, đều đối với chúng ta triển khai tự sát thức xung kích. Bọn hắn căn bản không quan tâm chiến tổn, chỉ để ý chiến thuật kết quả. Mà binh lính của chúng ta, phần lớn là ghét chiến tranh. Ngoặc kép chấm chấm, Tam Phong Sơn, Tần Vũ nghe xong quân tình nhân viên báo cáo, ngẩng đầu nhìn Đằng Bàn Tử nói ra. Lão ca, bọn hắn cái này người một nhà đánh người một nhà. Hạ thủ cũng rất ác độc a. Nói thật, Á ép quân sự vũ trang có một đám tính một đám. Ta đụng tới ai cũng không phục. Nhưng duy chỉ có đối Phổ Hệ có chút tôn trọng. Đằng Bàn Tử gác tay đáp lại nói. Cái này bộ đội dùng kém nhất trang bị. Tại Tây Bắc tuyến thượng cùng chúng ta đánh ra cơ hồ một chiến tổn. Quả thật có chút nghiêu bức a. Tần Vũ nghe nói như thế. Mắt liếc thấy Đằng Bàn Tử không có lên tiếng. A, đúng, ta cũng tôn trọng các ngươi. Đằng Bàn Tử ý thức được cái gì? Lập tức qua loa trở về bù. Các ngươi xuyên quân sức chiến đấu cũng rất mạnh. Chấm ngoặc kép, không tán gẫu nữa. Tần Vũ lười nhác cùng hắn tranh. Trực tiếp khoát tay áo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.